quân nhân nguyện yêu em. Chương 28, Lục Nhất Bạch say mê cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Phong bước vào phòng cầm theo một bài tài liệu về Yến Đăng lão đại. Đây chính là người đã ra tay với chị dâu. Được rồi, ra ngoài thông báo với bọn họ chuẩn bị để họp. Anh lạnh lùng lên tiếng. Rõ, bước vào phòng họp, ai nấy đều ngồi nghiêm túc ở vị trí của mình, không ai dám thở mạnh. Dương Mạnh, vụ án của Lục Nhất Bạch thế nào rồi? Cậu ta nghiêm túc trả lời. Thưa lão đại, ông ta bị cảnh sát giam lại với tất cả các chứng cứ phạm tội của ông ta có thể sẽ ngồi tù rất lâu thế nhưng... Dạo gần đây có một vài vấn đề cho thấy ông ta không tàng trữ và vận chuyển ma túy. Anh nghiêm nghị hỏi, tại sao? Là vì Trần Kiều Ân. Ông ta lấy cô ta ra làm bia đỡ đạn, không hiểu vì sao cô ta cũng nhận tội thay cho ông ta. Dương Mạnh trong đội anh có vai trò là người tìm hiểu và điều tra thông tin. Có thể nói trên đời này chỉ có việc anh ta không muốn biết, nếu không chuyện gì anh cũng có thể điều tra. Vương Thần Kiêu nén giọng ra lệnh. Được rồi, mọi người cần phải chú ý nhiều hơn. Tên Ngô Trương vẫn chưa bắt được, không được hành động tránh việc bứt dây động rừng. Tất cả đồng thanh, rõ, Ngô Trương chính là tên trợ thủ đắc lực của Lục Nhất Bạch. Hắn bên cạnh ông ta đã gần được 13 năm, lúc trước cô cũng nhận ra được rằng tên này đang lợi dụng ông ta thế nhưng cô rất muốn xem ông ta bị người bên cạnh mình hãm hại. Tuy rằng hắn ta vừa đến được 3 năm là cô đã trốn thoát thế nhưng đến bây giờ hắn mới dám hành động, cho thấy đây là kế hoạch được lập ra rất chặt chẽ. Lúc từ trong văn phòng đi ra, cô liền thấy ánh mắt lo lắng của Minh Ngọc liền cho cô một ánh mắt đắc chí cho thấy cô không sao. Vội lấy chiếc cặp trong tay cô ấy ra vừa đi vừa nói. Tớ có việc muốn hỏi cậu. Bước theo cô, Minh Ngọc hỏi. Chuyện gì mà cậu tỏ ra thần bí vậy? Ra tới cổng trường cô mới nhớ chiếc đồng hồ lúc nãy làm rơi, lấy ra đeo lại lên tay. Triệu Vi nói, chuyện của Trần Kiều Ân. Minh Ngọc vội nói lớn, tớ làm sao mà biết về cô ta? Đeo xong đồng hồ cô không hề biết lúc nãy mình bất cẩn đã ấn nhầm nút màu xanh. Bên anh, đang họp chợt nhận ra tín hiệu cầu cứu của cô khiến anh lo sợ, lúc này mắt tính của anh kết nối với màn hình máy chiếu trong phòng họp. Tự động nhảy sang hình ảnh của chiếc đồng hồ với giọng nói thanh thoát vang lên. Triệu Vi nói, cậu nhỏ tiếng lại chút, tớ chỉ hỏi vài chuyện, nếu cậu không biết thì không cần trả lời. Minh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, cô nói tiếp, không phải cậu từng bị bọn Trần Kiều Ân bắt sao, lúc cậu ở cùng với cô ta có gặp Ngô Trương không? Nhớ cho kỹ, Minh Ngọc trầm tư một lát rồi nói, lúc tớ vừa bị bắt chính cậu ta là người đưa tớ đi. Cậu ta có nói với Trần Kiều Ân rằng, chỉ cần cậu tới Lục Nhất Bạch chắc hẳn sẽ mắc bẫy. Triệu Vi á khẩu, lúc trước bị giam cầm chỉ có cô là người mà ông ta say mê nhất, tuổi của ông ta cũng mới 32, 33 tuổi gì đó. Bởi vì ông ta rất trọng dụng cô nên cô mới có thể nắm được thóp của ông ta rồi trốn thoát. Quả thật người ta nói không sai, thứ càng khó có được người ta càng muốn chiếm hữu. Cách chương.